Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147. Chương 1147. Họa bên trong là một cái thế giới. Tần Vũ Yên 10 phần vui sướng cùng Lâm Thành Phi ký hợp đồng. Mà lại là ký 2 phần hợp đồng. Một phần là cổ quyền hợp đồng. Một phần là đại sứ hình tượng hợp đồng. Sau đó Tần Vũ Yên thì 10 phần vui sướng rời đi. Chuẩn bị tổ kiến công ty sự tình đi. Công ty đương nhiên không thể chỉ có một mình nàng. Còn muốn có nghệ sĩ, có nhân viên, có trợ lý, có người đại diện. Muốn làm mạnh làm lớn, nhất định phải chu đáo. Mà có Lâm Thành Phi dạng này hậu trường, Tần Vũ Yên có lòng tin, nhất định có thể cho vị này tên là Lâm Tần giải trí công ty giải trí bình đài, trở thành toàn hoa hạ đệ nhất. Trường học sự tình tiến triển rất thuận lợi, mấy ngày nay lại đưa tới 5 cái có chân tài thực học lão sư. Đó là cái rất tốt bắt đầu. Thực Lâm Thành Phi cũng nghĩ qua, trực tiếp hướng hoa hạ truyền thống học hội nhận người. Những lão gia hỏa kia, không thể nói mỗi cái đều là tài trí hơn người. Thế nhưng là dạy một số tiểu học sinh, cần phải một chút áp lực đều không có. Thế nhưng là, hắn đem sự kiện này cùng Trần Tuyên Hoa nói chuyện. Trần Tuyên Hoa thì cái thứ nhất cự tuyệt, bởi vì để một cái ở trong xã hội rất có địa vị, thậm chí rất được người tôn kính đại sư cấp nhân vật, đi làm một cái tiểu học giáo viên, dù cho là phúc lợi cho dù tốt, hắn cũng không nguyện ý. Đây là vấn đề mặt mũi. Huống chi, người ta hiện tại là đại học khách tọa giáo sư. Tại sao muốn tự xuống giá mình? Bị Trần Tuyên Hoa cự tuyệt, Lâm Thành Phi cũng liền không liên hệ người khác. Liền Trần Tuyên Hoa loại này phẩm cách thanh cao người đều không đáp ứng. Cái kia chút đồ cổ, mỗi cái xem danh dự như sinh mệnh, càng thêm sẽ không đáp ứng. Bất quá những chuyện này, tạm thời đều có Trần Trường Vân bọn họ phụ trách. Lâm Thành Phi cũng nhạc thanh nhàn, dứt khoát chui vào trong thư phòng, dốc lòng khổ tu. Nói là khổ tu, thực cũng chính là thật tốt lật một cái Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ. Hắn biết, mình bây giờ là cử nhân cảnh, có thể vận dụng pháp thuật còn không nhiều. Nhất bộ đăng thiên là phi hành thuật pháp, thế nhưng là cũng chỉ là cơ bản nhất phi hành thuật. Nếu như đến đại nho cảnh, thậm chí có thể thi triển một bước lên mây pháp, đây mới thực sự là phi hành, có thể so với Tôn Ngộ Không cân đầu vân. Vừa sải bước ra liền có thể đi thiên sơn vạn thủy. Đến mức đằng sau còn có hay không cao hơn thuật pháp, Lâm Thành Phi thì không được biết, bởi vì Thanh Huyền cư sĩ cũng không biết. Lâm Thành Phi lần nữa đi vào thế giới trong tranh, đây cũng là hắn tiến vào cử nhân cảnh về sau lần thứ nhất tới. Ngày bình thường, cái kia một mực hướng ra phía ngoài nhìn ra xa nữ nhân chưa từng có phản ứng qua Lâm Thành Phi, nhưng lúc này đây, tại Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc này, vậy mà chủ động nói một câu, ngươi đến. Lâm Thành Phi vừa mừng vừa sợ, ta cồn nãi nãi, ngươi cuối cùng là nguyện ý nói chuyện. Nữ người nói, ngươi rất hy vọng ta mở miệng nói chuyện sao? Đúng vậy a, vì cái gì? Nữ nhân hỏi, bởi vì, Lâm Thành Phi ngẫm lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, giống như chẳng qua là cảm thấy một mình ngươi ở chỗ này cũng không nói chuyện, quá khó chịu một số. Ha ha, nữ nhân lại cười lên, ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân yên tĩnh mở miệng nói, ta có thể trả lời ngươi 3 cái vấn đề, chỉ có 3 cái, vậy nhưng đến suy nghĩ thật kỹ, tranh này là người phương nào làm chỗ? Tại bên ngoài phòng, đều có những thứ gì? Đây là 2 vấn đề sao? Nữ người nói, một cái. Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Nữ nhân không để ý đến Lâm Thành Phi, trực tiếp hồi đáp, họa là thượng cổ thời kỳ một vị tiên hiền làm ra. Bên ngoài phòng, là một cái thế giới. Ngươi còn có thể hỏi một vấn đề. Lâm Thành Phi giật mình không thôi. Một cái thế giới, cái kia là có ý gì? Một cái thế giới cũng là một cái thế giới. Có thể có ý gì? Nữ nhân từ tốn nói. Cái kia, ba cái vấn đề, ngươi đã hỏi xong. Nữ nhân nói xong, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn lấy cái kia tràn ngập khói lửa ngoài cửa sổ. Lâm Thành Phi một trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Vô luận như thế nào, Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới. Gian phòng kia bên ngoài, lại là một cái thế giới. Thế nhưng là, cái này rõ ràng chỉ là một bức họa mà thôi à. Một bức họa bên trong, có một cái thế giới sao? Lâm Thành Phi kìm nén không được, đi thẳng tới cái kia cũ nát cửa gỗ cửa, dùng lực đẩy, cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Lâm Thành Phi quá muốn đi xem một chút, hắn không cam tâm, vận khởi chân khí, hung hăng nhất trưởng, hướng cửa gỗ vỗ tới, liền xem như nện, cũng muốn đập ra, nếu là phổ thông cửa gỗ, tuyệt đối sẽ tại hắn một trưởng này phía dưới tan thành mây khói. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng, coi như trước mặt hắn là một tòa núi nhỏ, chỉ sợ cũng đến bị hắn nhất trưởng san bằng. Thế nhưng là, cái này cửa gỗ, cũng không phải là phổ thông môn, càng thêm không phải là không có linh khí, sẽ chỉ đần độn đứng ở nơi đó núi. Phanh, Lâm Thành Phi tay cầm rơi vào cửa gỗ phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy một cỗ cực bành trướng hùng hậu chân khí phản chấn mà đến, trực tiếp thông qua bàn tay hắn tràn vào trong thân thể của hắn. Phanh, Lâm Thành Phi thân thể ngược lại bay lên, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Phốp, Lâm Thành Phi sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, một câu cũng không kịp nói ra, như vậy ngất đi. Nữ người thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng, vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy thế giới bên ngoài. Cổ Kỳ Lâu hôm nay mở rộng cửa chính, cả môn phái bên trong, lên tới lâu chủ xem trời xuống, xuống đến nhỏ nhất làm việc lặt vặt môn đồ, tất cả đều cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, tuy nhiên lại không một người dám buông dù. Đồng Hạo Nhiên cùng Phượng Vũ cũng thình lình xuất hiện. Hạo Nhiên, phụ thân thật sự là hôm nay trở về sao? Phượng Vũ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng hỏi Đồng Hạo Nhiên. Đồng Hạo Nhiên cũng là nắm thật chặt quyền đầu. Chờ lâu như vậy, phụ thân rốt cục xuất quan sao? Bọn họ đem Đồng Ngọc Sơn bị giết sự tình, đã sớm thông báo phụ thân hắn Đồng có tin. Chỉ là bởi vì Đồng có tin một mực tại bế quan, cho nên một mực chưa hồi phục. Bây giờ trở về phục, thì đại biểu cho phụ thân xuất quan. Xuất quan ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, tại văn đạo cảnh sơ kỳ đình trệ nhiều năm phụ thân, rốt cục càng tiến một bước, đến đại văn đạo cảnh trung kỳ. Toàn bộ tu đạo giới, có bao nhiêu văn đạo cảnh? Chớ nói chi là vấn đạo cảnh trung kỳ. Hắn hung hăng gật đầu. Đúng, phụ thân bảo hôm nay liền có thể đến môn phái. Chỉ là cụ thể giờ nào, còn không thể xác định. Phượng Vũ hung hăng vung quyền đầu. Phụ thân xuất thủ, Lâm Thành Phi cái kia tên nhóc khốn nạn, chỉ có một con đường chết. Đúng, hắn không có nửa điểm khả năng còn sống. Đồng Hạo Nhiên tràn đầy tự tin nói. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ trên trời tới, hắn như là nhàn nhã tản bộ, tại ngàn mét trong trời cao, từng bước một đi tới, mỗi một bước bước ra, liền sẽ vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, đợi đến Cổ Kỳ Lâu môn phái ngay phía trên thời điểm. Hắn hơi hơi nhắm mắt, thân thể như là lớn lên ưng giống như rơi xuống tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là lúc rơi xuống đất, lại không có nửa điểm tiếng vang. Phụ thân, ngài trở về. Đồng Hạo Nhiên nhìn đến người này, tinh thần chấn động, la lớn, đã thấy người này toàn thân y phục như nát bố, tràn đầy vết nứt, trên chân dày càng là mang theo lộ ra ngón tay cái. Nhìn không ra tuổi của hắn bao nhiêu, trong mắt tràn đầy tang thương, nhưng lại có một đầu tóc đen thui, trên mặt cũng không có nửa điểm nếp nhăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.